One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Robin thay đổi. Zoro vừa định nói điểm cái gì? Robin cắn môi một cái. Nhịn không được xông Zoro cười cười, nếu có một ngày ta bị bắt đi, ngươi sẽ làm như thế nào? Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì Robin trong tay lúc này nhiều hơn một phần hôm nay mới từ báo tin chim nơi đó lấy được báo chí. Phía trên kia, dễ thấy nhất vị trí, rõ ràng là Hancock ảnh chụp. Ta biết thân thế của ngươi, cũng biết thế giới chính phủ một mực phái người bắt ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi bị bọn họ bắt đi. Nếu quả thật là bị bắt, vô luận ngươi bị giam ở nơi nào, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Zoro, để Robin nội tâm ấm áp, do dự một chút, Robin vẫn là đem báo chí giấu đi. Phần này báo chí một ngày giao cho Zoro, Zoro nhất định sẽ nghĩa vô phản cố đi cứu nữ nhân kia. Hải quân nhất định sớm có dự mưu. Zoro đi không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Thật có chút sự tình, Robin căn bản là không có cách ngăn cản. Làm Zoro đoàn người đạt được thủy chi bảy đảo về sau, vừa mới cập bờ, thậm chí còn không đợi đăng nhập, liền nghe được bên cạnh không ít người đang nghị luận Hancock bị bắt sự tình. Zoro chân mày cau lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, vội vàng để Nami hỏi bọn họ muốn một phần báo chí. Mọi người vây chung chỗ, sau khi xem, tất cả đều trầm mặc. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Zoro. Nami do dự một chút, mở miệng nói, Zoro, ngươi định làm gì? Zoro cũng không nói gì, chỉ là tay nắm cửa đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Mới vừa vẫn là thần thái lười biếng Zoro, trong nháy mắt, sát khí trùng thiên, tròng mắt đều trợn mắt nhìn. Zoro thông suốt đứng dậy, cất bước muốn đi, hiển nhiên là muốn một thân một mình đi Impel Down. Hancock bị giam vào Impel Down, tuy là tin tức quá mức chấn động, thế nhưng, hiện tại Zoro đã cái gì đều không để ý tới. Hắn không muốn liên lụy Nami đám người. Có một số việc, nên chính mình một mình đối mặt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi muốn đi đâu? Chỉ bằng một mình ngươi. Sợ rằng ngày tháng năm nào, ngươi cũng không đến được Impel Down. Nami vội vàng thở phì phò đứng lên gọi lại Zoro. Nami lời nói này tuyệt không sai. Một cái động một chút là thích lạc đường tên. Có thể tìm tới địa phương mới là lạ. Zoro ngây ra một lúc. Nami vội vàng đem hắn kéo lại. Việc này cũng không thể khinh suất. Chỉ ít chúng ta mọi người được thương lượng một chút. Người phải nghe lời ta. Yên tâm. Hải quân sở dĩ như vậy gióng trống khua chiêng, đơn giản chính là dẫn ngươi qua. Bọn họ nhất định chuẩn bị kỹ càng. Coi như muốn đi, cũng không có thể quá lỗ mãng. Ta tin tưởng, trong chốc lát nửa khắc, bọn họ còn không dám làm khó dễ Hancock. Như vậy đi, trước tiên đem tài bảo xử lý xong. Nghe nói thủy chi bảy đảo nơi này có không ít đứng đầu thợ đóng thuyền. Nếu có thể lộng chiến thuyền thuyền tốt sẽ thấy được không qua. Vừa lúc dành thời gian mọi người thương lượng một chút, thấy mọi người đều tán thành. Thoạt nhìn, đều muốn bồi cùng với chính mình đi Impel Down. Zoro do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Kỳ thực, hắn tâm lý cũng không muốn mang theo những người này. Impel Down đáng sợ, Zoro lại quá là rõ ràng. Chuyện này, bọn họ đi cũng giúp không được bao nhiêu vội vàng. Dừng thuyền về sau, tất cả mọi người bận rộn. Dạ Kiêu Phì Ba cùng Nami đem tài bảo rời đến trấn trên, tìm chỗ bên trên đổi thành tiền. Chuyến này, Zoro trên thuyền, chỉ là tài bảo, ước chừng bán 700 triệu berry. Muốn không phải Nami theo, cái kia keo kiệt thương nhân tối đa ra giá 300 triệu berry. Tuy vậy, cũng đem Dạ Kiêu cùng Phì Ba cao hứng nguy. Xử lý xong tài bảo sau đó, mọi người lập tức chạy tới Nhất Hào ụ tàu, đi tìm Băng Sơn mua thuyền. Thủy chi bảy đảo, Zoro căn cứ ký ức, hết sức quen thuộc, nơi đây hỗn tạp không ít thân thủ bất phàm CP9. Trong đó, Rob Lucci, Kaku, đều là đáng giá kết giao tay nhân vật hung ác. Bất quá, hiện tại Zoro đã không để ý tới. Trên đường phố sau đó, hắn trực tiếp chạy tới vũ khí điếm. Còn như tiểu Lưu Ly, không nhà để về, thân nhân đều đã mất, cũng liền đi theo bên người mọi người. Tất cả mọi người đi, chỉ để lại Robin cùng Châu Châu ở trên thuyền trông coi. Robin tâm, bốn bề sóng dậy, thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Thoạt nhìn, Zoro phi thường lỗ mãng, không chút nghĩ ngợi, liền muốn chạy tới Impel Down cứu người. Coi như tờ báo này ở trên tin tức là giả, Zoro cũng cố ý muốn đi. Nami rộng lượng, cũng để cho Robin nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô gái này, tuổi tác so với chính mình còn nhỏ không ít. Mặc dù biết Zoro thích Hancock, Nami tâm lý nhất định cực kỳ ủy khuất. Có thể nàng, nhưng cái gì đều không nói. Cam nguyện cùng Zoro đi cứu người. Bên người từng cái đồng bạn, đều đúng như vậy. Dường như, tất cả mọi người đánh mất lý trí. Cứu người, có dễ dàng như vậy sao? Hải quân lại không phải người ngu. Lần trước bị Zoro đại náo Impel Down cùng tổng bộ hải quân. Lúc này đây, bọn họ nhất định bày ra trọng binh. Dù sao, hải quân đối với Zoro thực lực đã phi thường rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện phái vài cái tôm tép nhỏ bé canh giữ ở Impel Down. Nơi đó nhất định thủ vệ xâm nghiêm, gác cố như kim thang. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một hồi thanh âm quái dị. Robin lấy làm kinh hãi, vội vàng theo tiếng đi theo. Mấy người mặc cổ quái người cố ý đưa nàng dẫn tới một bên. Đi tới gần, mấy người này trên mặt đều mang mặt nạ. Một người trong đó người lạnh lùng nói câu chúng ta là CP9. Nico Robin, người nên biết, chúng ta tại sao phải tìm ngươi. Cũng không biết Robin đến tột cùng bọn họ nói những gì. Rất nhanh, Robin liền tâm sự nặng nề quay trở về trên thuyền. CP9 không có bắt Robin. Dường như bọn họ cùng Robin lén lút trong vòng thành cái gì ước định. Đến rồi ban đêm, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nami hưng phấn nói cho mọi người. Nhất hào ụ tàu đã bằng lòng băng mọi người chế tạo một con thuyền tốt nhất thuyền hải tặc. Chào giá 6 ức berry. Luôn luôn keo kiệt Nami. Không có chút nào do dự. Thậm chí đều không trả thế nào giá cả. Liền đánh nhịp định rồi xuống tới. Lúc này đây thời gian cấp bách. Phải lập tức rời bến chạy tới Impel Down. Thậm chí Nami còn muốn cầu băng sơn ở thuyền trên bản vẽ bỏ thêm không phải thiểu trọng hình hòa. Pháo, ngay cả thân thuyền, đều yêu cầu phá lệ củng cố. Chỉ là một cây thân thuyền long cốt, đều muốn gần 2 ức berry. Nghe nói là người nào đó ở trên chợ đen giá cao bán ra cho xưởng đóng tàu. Tất cả mọi người ở tích cực chuẩn bị. Nhưng là, Robin lại đột nhiên đứng lên nói. Ta phản đối đi cứu nữ nhân kia. Tất cả mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Zoro quay đầu nhìn về phía Robin. Người đây là ý gì? Bởi vì, các ngươi hiện tại cũng mất đi lý trí. Impel Down ý vị như thế nào? Ta nghĩ các ngươi đều tinh tường. Đi vào trong đó, chẳng khác nào là chịu chết. Nhất định sẽ bị hải quân bắt lại. Mà ta, thế giới chính phủ vẫn trăm phương ngàn kế muốn bắt ta. Cái loại này quỷ địa phương. Ta mới không cần đi. Robin tỉ tỉ. Nhưng là, Hancock là Zoro phi thường thích nữ nhân A. Hơn nữa, Hancock đã cùng Zoro mối tình thắm thiết. Người nhẫn tâm để hắn thấy chết mà không cứu sao. Nami trừng lớn hai mắt. Kinh ngạc nhìn Robin. Quả thực không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Đó là Hancock chính mình sự tình. Không cần phải để cho chúng ta tất cả mọi người đi cùng chịu chết. Các ngươi ai cũng không cho phép đi. Robin ngoài ý liệu cố chấp. Robin, mặc dù có chút đạo lý. Nhưng là, đoàn người đều không tiếp thụ được. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.